Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, Tạ Yến Phong đến rồi. Thiên Lang tập đoàn là cái thứ gì? Tất cả mọi người là gương mặt mờ mịt, bởi vì ai cũng chưa từng nghe qua. Hiện tại Trương Dương đã đem lời nói cho nói chết rồi. Cái kia hai người này nhất định sẽ chết đập xuống dưới. Tất nhiên Hứa Chính Bách lựa chọn đứng ở Trương Dương bên này. Vậy liền đã không có đường lui. Bút chướng này ta nhất định sẽ đòi lại. Hứa Chính Bách một mặt oán độc nhìn chằm chằm Yến Phong. Hắn không dám đắc tội Yến Phong. Nhưng Trương Dương dám. Yến Phong cười hắc hắc. Xoay người rời đi. Rời đi Nắng Xuân Lâu. Vương Chí Lực nhìn một bên chưa tỉnh hồn Giang Minh một chút. Nói. Yến thiếu gia. Ta liền đi trước, có việc nói một tiếng. Tùy thời gian mệnh, Vũ gia đã sớm quang minh lập trường. Vương Chí Lực tự nhiên đối với Yến Phong đi theo làm tùy tùng. Hắn lời này cũng là nói cho Giang Minh nghe. Ý nghĩa chính là nói cho hắn biết. Tất nhiên lựa chọn, liền muốn một con đường đi đến đen. Có Vũ gia tại, ngươi còn sợ cọng lông à? Quả nhiên, Giang Minh nghe xong. Sắc mặt lập tức trở nên hơi dễ nhìn một chút. Vũ gia nhưng là một cái bạo lực gia tộc. Cầm giữ hỗ hải to lớn nhất vũ lực. Thật muốn phát điên lên đến. Cũng không phải chơi vui. Vương Chí Lực rời đi về sau. Yến Phong đối với Giang Minh cười hỏi. Sông cục, người rất sợ hãi. Ách, không sợ. Giang Minh ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng đã sớm mắng lên. Không sợ. Lão tử đều nhanh sợ chết. Tiểu tử ngươi tốt nhất cho ta đứng vững. Ngươi muốn sụp đổ, lão tử cũng phải đi theo chôn cùng. Yến Phong cười hắc hắc, vỗ bờ vai của hắn nói. Ta nói lão Giang, ngươi cũng tốt mấy chục tuổi ngươi. Một mực nằm sấp ở vị trí này bên trên chẳng lẽ liền không ngán sao? Nhân sinh chính là đánh bạc, thắng cuộc, hồi báo thế nhưng là rất phong phú. Đương nhiên. Người cũng có thể không cá cược, không đánh cược thì không thua. Nhưng người hiện tại đã nhập cái này sòng bạc, đã dưới chú thích, không thoát thân được rồi. Nhìn xem Yến Phong bóng lưng, Giang Minh tâm bên trong hối hận muốn chết. Yến Phong câu nói mới vừa rồi kia nói phi thường đúng. Không đánh cược thì không thua. Nếu như lúc ấy, hắn không tuyển chọn đứng đội, mà là thành thành thật thật, cái dám sự tình không có. Hiện tại tốt rồi, nhập cục này, muốn chạy cũng chạy không được a. Tùy thời có thể diệt phong tính. Ngồi ở trong xe, Lăng Tuyết Di nói, có thể hay không rất phiền phức. Mặc kệ nói như vậy, chuyện này cũng là vì nàng mà lên. Nàng đối với nam nhân của mình có lòng tin, nhưng cũng không có nghĩa là nàng ưa thích cho nam nhân của mình gây phiền toái. Làm sao, đối với nam nhân của ngươi như vậy không có lòng tin? Yến Phong cười nói, Lăng Tuyết Di kéo lại Yến Phong cánh tay, đem đầu dựa vào trên vai của hắn, lo lắng nói, ngươi biết không, đến bây giờ ta đều không biết ta có phải thật vậy hay không yêu ngươi. Nhưng ta lựa chọn ngươi, ngươi chính là của ta nam nhân, nếu như ta tình yêu, ta cũng hội sẽ chỉ yêu ngươi. Yến Phong tay cầm tay lái khẽ run lên, tình yêu. Có thể ngay cả hắn chính mình cũng không biết mình là không phải tình yêu Lăng Tuyết Di. Nếu như nói hắn quan tâm Lăng Tuyết Di, nhớ thương nàng, lo lắng nàng, chính là yêu nàng, vậy những người khác thì sao? Hắn đồng dạng lo lắng Lăng Tuyết Tâm, đồng dạng nhớ thương Niếp Khuynh Thành, Tiêu Thấm Nhi, đồng dạng quan tâm Lữ Khâm Giao. Nếu như không thương mà nói, hắn lại có thể bảo đảm một sự kiện. Cái kia chính là những nữ nhân này chỉ cần có cần. Hắn đều nguyện ý bỏ ra bản thân tất cả. Hắn bắt đầu nhức đầu. Hắn không quan tâm bản thân có bao nhiêu thiếu nữ. Nhưng hắn quan tâm bản thân phải bỏ ra bao nhiêu phần cảm tình. Đem xe mở ra cửa trường học. Yến Phong nói. Người đi về trước đi. Ta có chuyện phải làm. Ân, nhớ kỹ ngày mai gọi điện thoại cho ta. Trước lúc này ta sẽ không bước ra cửa trường một bước. Lăng Tuyết Di rất ngoan ngoãn nói. Nam nhân làm việc, nữ nhân thiếu tham dự. Nàng phải làm chính là không cho Yến Phong lưu lại đường lui lo. Sau đó nói cho nàng. Mình ở chờ hắn trở về. Đem Lăng Tiết Di đưa sau khi trở về. Hắn thẳng đến Tiêu gia đại viện. Một cái Tiêu gia bảo tiêu đã sớm chờ ở nơi đó. Gặp hắn đến liền tranh thủ hắn đón vào. Đưa đến đại viện một cái trong lương đình. Tiêu đại gia, Quách Hoài Dân cùng Ngô Vĩnh Tài cái này ba cái lão già vậy mà trên bàn bày một bàn tiền xu. Ngồi ở chỗ đó đấu địa chủ. Hơn nữa tình hình chiến đấu đã đến gay cấn. Ba cái mũi nhọn mang đối với nam. Bốn cái ca, vương nổ. Ba cái vòng mang đối với ba. Bốn cái hai, hai bốn. Không thấy, đưa tiền. Trời đựu, ta phạm sai lầm bài. Làm lại, cút cho ta. Một cái địa chủ ngươi làm lại năm hồi. Còn đấu kích cỡ a. Đưa tiền. Trông thấy cái này ba cái lão già vì mấy đồng tiền tranh đến đỏ mặt tía tai. Nước bọt bay loạn. Hơn nữa còn càng tranh càng có lực nhi. Yến Phong đau cả đầu. Nói. Ta nói ba vị. Chúng ta trước tiên đem chính sự nói nghe một chút được không? Ba người nghe xong. Lập tức tất cả đều ngậm miệng lại. Cuối cùng vẫn không quên hung hăng chừng đối phương một chút. Ngồi ở chỗ đó chứa rất cao thâm mà chắc dáng vẻ. Không nhịn được nghĩ xuất thủ. Quách Hoài Dân híp mắt hỏi. Yến Phong cười hắc hắc nói. Súng bắn chim đầu đàn. Hắn tất nhiên ló đầu. Ta không đánh hắn. Đây chẳng phải là rất xin lỗi hắn phối hợp như vậy ta. Ngô Vĩnh Tài nâng chung trà lên. Uống một hớp nói. Có thể ngươi phải biết. Trương gia cùng Hàn gia khác biệt. Hàn gia căn cơ là ở Hoa Kinh. Mà Trương gia trọng tâm mặc dù tại Hoa Kinh. Nhưng nói cho cùng hắn căn vẫn là ở nơi này. Người đây là muốn đánh lão hổ a, lão hổ là muốn đánh. Nhưng là muốn giảng cứu phương thức. Dắt vừa phát mà động toàn thân. Ta cảm thấy không tốt lắm. Tiêu đại gia dùng ngón tay gõ bàn nói. Trương gia lão gia tử là ở Hỗ Hải lập nghiệp. Mặc dù hắn trí tại Hoa Kinh. Nhưng là dựa vào Hỗ Hải đẩy lên đi. Hiện tại Trương gia tại Hoa Kinh vị trí còn là không quá ổn. Sở dĩ, những năm này, Hỗ Hải vẫn là bị Trương gia vững vàng chộp trong tay. Không đến Trương gia hoàn toàn đang Hoa Kinh đặt chân. Hắn là không thể nào buông tay. Không phải ta muốn đánh lão hổ, mà là lão hổ muốn ăn thịt người. Không đánh không được, Yến Phong thản nhiên nói. Nhưng ngữ khí đã trở nên lạnh. Trương gia tiềm ẩn địa vị hắn làm sao có thể không biết. Sở dĩ, hắn động Hàn gia. Động Lưu gia, động Tôn gia, nhưng lại duy chỉ có không có đi động Trương gia. Có thể Trương Dương lại bật đi ra. Hắn không quan tâm Trương Dương. Có thể khoe khoang xuất hiện nhưng nói rõ Trương gia thái độ. Trương gia dung không được hắn Yến Phong. Hắn nói qua, hắn muốn Hỗ Hải, ai cũng không thể ngăn cản hắn. Trương gia không phục, hắn liền muốn đánh, đánh tới hắn chịu phục mới thôi. Cái kia liền không có gì đáng nói. Lão hổ không đánh muốn ăn thịt người. Vậy liền đuổi hắn đi. Đánh không chạy liền đánh chết hắn. Ngô Vĩnh Tài ánh mắt híp lại. Lộ ra hàn quang. Yến Phong một trận phiền muộn. Cái này ba cái lão già. Nhìn từ bề ngoài Ngô Vĩnh Tài nhất nhã nhặn. Có thể bây giờ nhìn lại không thể nhìn mặt ngoài a. Lão già này mới là bạo lực nhất là một cái. Đều động sát cơ. Quách Hoài Dân đứng dậy liền đi, nói, ta đi trước chào hỏi, nhiều năm như vậy không ra cửa, nếu không đi ra đi vòng một chút, các loại già thật rồi liền đi bất động đi, Tiêu đại gia cũng đi thôi. Hai cái lão đầu tử vô cùng đơn giản một câu, Yến Phong liền biết cái này Hỗ Hải sắp thay người lãnh đạo rồi. Nếu như thời gian trở lại 20 năm trước, bọn họ mặc dù muốn đi làm chuyện giống vậy. Nhưng nói chuyện lại sẽ không như thế đơn giản. Khả thi ở giữa sẽ chỉ làm nam nhân càng thêm lắng đọng. 20 năm sau, đoán chừng bọn họ làm lên sự tình đến sẽ chỉ càng thêm sắc bén. Yến Phong quay đầu nhìn về phía Ngô Vĩnh Tài. Ngô Vĩnh Tài lại trừng tròng mắt mắng. Đừng nhìn ta, lão tử một không làm quan. Hai không có tiền, người rảnh rỗi một cái. Cái dám bận bịu đều không thể giúp một cái. Yến Phong nhếch miệng cười nói. Vậy ngươi liền thành thành thật thật ở nhà đợi. Cho ta phất cờ hò reo. Hắn cũng không tin Ngô Vĩnh Tài chẳng có tác dụng gì có. Chẳng qua là bây giờ không phải là hắn phát huy tác dụng thời điểm. Đi ra Tiêu gia đại viện, một cỗ hỏa xe thể thao màu đỏ ra. Huyết Mân Côi cung kính nói, gặp qua thiếu gia. Tu La một mặt yêu mị ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Ngáp dài nói, muốn đi liền nhanh, hại ta ngay cả xuất ca đều không có lo lắng ngâm. Lái xe, Yến Phong ngồi vào trong xe, chờ xe phát động về sau. Hỏi, cha thế nào? Huyết Mân Côi nói, Trương Dương là lính đặc chủng ra đời. 2 năm Trương Trấn Bắc về hưu về sau. Trương Dương cũng từ bộ đội đã xuất ngũ. Trở lại Hỗ Hải, Trương Dương vô cùng điệu thấp, chỉ là mở một gian quán rượu nhỏ. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế Hỗ Hải lớn nhất chợ đen sàn boxing liền là của hắn. Hắn internet nhóm lớn xuất ngũ lính đặc chủng. Bởi vì cao thủ đông đảo, sở dĩ ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm, hắn địa hạ thành sàn boxing liền đã vang dội danh khí. Địa hạ thành là một nhà sàn đấm bốc ngầm. Yến Phong híp mắt nói, ngươi là nói sản nghiệp của hắn cũng chỉ có kết cục. Không sai, hắn chỉ có một nhà địa hạ thành, nhưng địa hạ thành hàng năm ích lợi đều ở 1 tỷ trở lên. Đương nhiên, đây là sàn boxing ích lợi. Mặt khác hắn còn khống chế quyền thi đấu đánh bạc, trong đó ích lợi tăng mấy lần không ngừng. Các ngươi nói, nếu như ta đập quyền của hắn trận, hắn có thể hay không khí dơ chân? Yến Phong sờ lỗ mũi một cái xấu xa cười nói. Đột nhiên, một cỗ nửa treo thùng đựng hàng đột nhiên lao đến. Mà ở phía trước đồng dạng xuất hiện 2 chiếc xe hàng lớn song song chặn lại đường đi. Xe của bọn hắn bị 3 chiếc xe cho kẹp ở giữa. Yến Phong một trận phiền muộn. Hắn đối với Trương Dương quá thất vọng rồi. Suy nghĩ cả nửa ngày liền bày ra như vậy chút ít chiến trận. Nha, đây không phải xem thường người sao? Giao cho ngươi, Yến Phong lười nhác xuất thủ. Đối với Tu La đạo, Tu La cười hắc hắc, thân thể đột nhiên quỷ dị hư không tiêu thất, mà ở phía trước 2 chiếc trên xe hàng mặt xuất hiện một đạo hắc ảnh. Lập tức biến mất, a a, trong xe vận tải truyền ra 2 tiếng kêu thảm, ngay sau đó đã nhìn thấy 2 chiếc xe đột nhiên đã mất đi khống chế. Điên cuồng phóng tới ven đường, tránh ra một lối. Huyết Mân Côi thuận lợi đem xe lái đi. Ầm ầm, 2 tiếng nổ mạnh, 2 chiếc xe chứa ở ven đường trên hàng rào sắt. Sau đó vang lên rung trời tiếng nổ mạnh. Đằng sau 1 chiếc xe vận tải tài xế nhìn trước mắt một màn này. Sắc mặt biến trắng bệch. Đây là có chuyện gì? Có phải hay không gặp quỷ? Hắn vội vàng móc điện thoại ra. Bấm một cái mã số nói. Đại thiếu, nhiệm vụ thất bại. Ách. Này, xuất ca, người tốt a. Hắn tay lái phụ bên trên đột nhiên quỷ dị toát ra một cái cực phẩm mỹ nữ. Không, là cực phẩm mỹ nam mới đúng. Hướng hắn nhe răng cười một tiếng. Dọa hắn kém chút đem điện thoại di động đều vứt. Phốc phốc, tại hắn tấm kia kinh ngạc dưới mặt. Cổ của hắn đột nhiên xuất hiện một đường vết rách. Máu tươi liền cùng suối phun một dạng tới phía ngoài cuồng phún. Xuất ca. Bye bye, Tu La liếm liếm trên móng tay vết máu, sau đó mở cửa xe nhảy xuống, mà xe hàng đã mất đi khống chế về sau, giống một đầu tóc cuồng cự thú, điên cuồng phóng tới ven đường, tại đụng ngã lăn hết mấy chiếc xe nhỏ về sau, oanh một tiếng nổ tung, địa hạ thành, Trương Dương cầm điện thoại di động, nghe trong điện thoại truyền tới âm thanh bận, cười đối với bên người Kim Hoành Tiêu nói, thất bại. Kim Hoành Tiêu lắc lắc đầu nói, ta đã nói với ngươi, ngươi một bộ kia ở trên người hắn không dùng được, nếu không mà nói, hắn đã chết, ta căn bản không có nghĩ tới nhiệm vụ lần này sẽ thành công. Vậy ngươi tại sao còn muốn sắp xếp người đi giết hắn? Ta phái người đi chỉ là muốn nói cho hắn biết, ta muốn giết hắn, nếu như ta không có đoán sai, hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này. Lợi kiếm, danh tự rất sắc bén, là một nhà quầy rượu danh tự, địa hạ thành ngay tại lợi kiếm quầy rượu phía dưới. Yến Phong đi vào quầy rượu, trực tiếp hô, nói cho Trương Dương, ta Yến Phong đến rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,